Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, phần 38, Thẩm Nhi, người chậm rãi đánh bài. Ta đi trước, Hạ Thanh chỉ là xuất phát từ lễ phép sẽ đáp lại cùng nàng chào hỏi người. Khá vậy liền giới hạn trong này. Kia Thẩm Nhi thấy Hạ Thanh không có giống trước kia giống nhau đuổi theo nàng hỏi. Có chút phản ứng không kịp, còn muốn nói gì? Hạ Thanh đã xoay người đi xa, kêu nàng cũng không để ý đến, tức giận đến nàng cao giọng reo lên, trách không được hai bên ra cũng chưa người muốn, liền một chút lễ phép cũng đều không hiểu, cũng chỉ có thể làm cho người ta xem hài tử nha đầu chết tiệt kia, các ngươi nói nha đầu này xuất giá, Ngô Đại Mai sẽ cho nhiều ít của hồi môn, phía đông lão Lý gả nữ nhi, kia của hồi môn có vài trăm vạn đâu. Nhân gia gia cùng nha đầu này giống nhau sao? Cha mẹ đều ly hôn, đều có chính mình gia cùng hài tử, sẽ để ý tới mới là lạ, khẳng định đều hy vọng đối phương gia, chính mình mỗi cái tử đều để lại cho nhà mình nhi tử. Trách không được hiện tại muốn lấy lòng hai cái đệ đệ. Vào thành phố đọc sách liền không giống nhau, hiểu được lợi và hại, Hạ Thanh cũng không có đi xa. Những người đó nói nàng đều nghe vào lỗ tai, như vậy tình hình, cũng không phải lần đầu tiên, Hạ Đông Dương cũng nghe tới rồi, tức giận đến khuôn mặt nhỏ phình phình, vẫn luôn mặc không hé răng hắn, đột nhiên quay đầu, hướng tới những người đó quát, các ngươi nói hưu nói vượn, người xấu, đều là người xấu, các ngươi lại nói bậy, ta liền cáo các ngươi bịa đặt phỉ báng, cho các ngươi ngồi xổm đại lao. Nói còn từ trên mặt đất nhặt lên đá, trực tiếp tạt qua đi, nhìn đến có người đột nhiên đứng lên, một bộ làm bộ muốn đánh người bộ dáng. Hắn hét lớn, các ngươi muốn dám đánh ta ta liền đánh chết các ngươi. Dù sao ta còn nhỏ không cần ngồi tù, Hạ Thanh thấy như vậy một màn trực tiếp đều choáng váng. Này vẫn là nàng nhận thức cái kia nhát gan sợ phiền phức đệ đệ sao? Như thế nào đột nhiên hóa thân bá vương long, kia mấy cái đang ở đánh bài người vốn cũng có chút đối lý. Hơn nữa cũng không hảo cùng tiểu hài tử so đo, chỉ là đứng hùng hùng hổ hổ vài câu, đảo cũng chưa từng có tới đánh người. Hạ Thanh giờ khóc giờ cười đem Hạ Đông Dương mang đi. Vừa đi một bên nhìn hắn cười, tỷ, ta là thật sự sinh khí. Hạ Đông Dương nói trực tiếp khóc lên, tỷ biết. Tỷ đều biết, Hạ Thanh dùng khăn giấy cho hắn sát nước mắt. Người vừa rồi vì tỷ xuất đầu, tỷ thật là cao hứng. Chúng ta Đông Dương càng ngày càng dũng cảm, là cái nam tử hán. Ba mẹ thật sự không phải giống bọn họ nói. Bọn họ đáng yêu ngươi. Trước kia ngươi không có tới thời điểm, ba ba thường xuyên liền đề ngươi. Nói ngươi có bao nhiêu thật nhiều hảo, còn nói làm ta cùng ngươi học thêm chút. Hạ Đông Dương nói tới đây có điểm mắc kẹt, nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thanh Thanh, hắn cả người đều không tốt, lão ba nói tấm gương tỉ tỉ, chính là, cái dạng này, dù sao hắn vẫn luôn thực quan tâm ngươi, có đôi khi ăn đến ăn ngon đều sẽ nghĩ ngươi có hay không ăn qua. Còn làm người mang đi qua, Hạ Thanh nghe đến mấy cái này lời nói. Giống như có như vậy điểm ấn tượng Hạ Văn Chính xác thật thường xuyên có tặng đồ lại đây. Hạ Văn Chính người này nói không tốt với biểu đạt cũng không hoàn toàn đối. Hắn chỉ là không biết như thế nào cùng người nhà đặc biệt là hai tử ở chung. Nhưng vật chất thượng quan tâm lại trước nay không thiếu. Dùng vụng về phương thức biểu đạt, đến nỗi hài tử tiếp không tiếp thu đến hắn quan ái. Hắn không được rõ Lamani ta cũng thực thích tỷ tỷ. Ta về sau sẽ không theo ngươi tranh gia sản. Ba ba nói nam tử hắn liền phải chính mình sớm. Dựa trong nhà đều xong đời. Trong thôn một đám phế vật chính là như vậy tới. Về sau ba đồ vật, đều để lại cho ngươi. Hạ Thanh xoa xoa hắn đầu, cười nói, ngươi đây là muốn cho ta cũng thành phế vật sao? Hạ Đông Dương ngẩn người. Mới phát hiện hắn nói sai lời nói, tức khắc vẻ mặt đưa đám không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tỷ tỷ biết ngươi ý tứ, Hạ Thanh cười nói, không dám lại đậu hắn, ta sẽ không hiểu lầm, ta biết các ngươi đối ta thực hảo, cũng không có người ghét bỏ ta, Hạ Đông Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, hung tợn nói, những người đó thật là quá chán ghét, tỷ tỷ ngươi trước kia không thích chúng ta, khẳng định là bởi vì bọn họ, ta không thể liền như vậy buông tha bọn họ, vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Hạ Thanh tò mò, Hạ Đông Dương nghiêm túc tự hỏi, một hồi lâu mới mở miệng, ta ba nói bọn họ cả ngày đánh bạc, vừa rồi khẳng định cũng ở đánh bạc, ta muốn gọi điện thoại cấp cảnh sát thúc thúc đem bọn họ bắt. Hạ Thanh nở nụ cười, Hạ Đông Dương xem nàng cái dạng này không biết chính mình làm được là có đúng hay không? Nhược nhược mở miệng, tỷ, ta làm như vậy đúng không? Đúng vậy, đánh bạc là không tốt hành vi, vốn dĩ nên thủ tiêu, Hạ Thanh khẳng định nói. Tuy rằng đáy lòng rõ ràng, những người này dám như vậy trắng trợn táo bạo, khẳng định sẽ không dễ dàng làm người bắt lấy nhược điểm. Có lẽ báo nguy cũng giải quyết không được cái gì vấn đề. Nhưng như vậy hành vi đáng giá khẳng định, Hạ Đông Dương nghe được lời này tức khắc vui vẻ lên. Nhìn đến Tiểu Ngô Dương tò mò nhìn bọn họ nói chuyện. Ngón tay cái còn muốn hướng trong miệng tác, hắn vội vàng ngăn cản. Tiểu Dương Dương, không thể ăn tay tay, Hạ Đông Dương một bộ đại ca ca bộ dáng. Không chỉ có không có ăn tiểu gia hỏa giấm, còn cảm thấy tỷ tỷ đệ đệ cũng là chính mình đệ đệ. Tự động tiến vào ca ca trạng thái, Hạ Đông Dương tuổi tuy rằng tiểu, nhưng cũng không ngốc, hơn nữa hiện tại hài tử tiếp xúc tin tức rất nhiều. Bởi vậy cũng đại khái biết trực tiếp báo nguy không có gì quá lớn dùng. Cho nên dùng nhất hữu dụng nhất chiêu, cáo trạng, hắn đem hôm nay nghe được nói cho cấp gia gia nãi nãi cùng ba ba, hơn nữa cường điệu tỷ tỷ trước kia thường xuyên nghe được. Đại gia vừa nghe, tức khắc phát hỏa, kỳ thật trước kia cũng không phải không biết có chút tin đồn nhảm nhí. Nhưng chảo không được hiện hành, người cũng không hảo bắt người làm sao bây giờ, hơn nữa người này miệng so hồng thủy còn khó đổ. Mắng quá một lần căn bản vô dụng, nhưng hiện tại nghe được vẫn như cũ phi thường tức giận. Đặc biệt này đương khẩu, nếu là Hạ Thanh Thanh nghe xong lại theo chân bọn họ mới lạ làm sao bây giờ. Vì thế Hạ nãi nãi cùng Hạ gia gia trực tiếp sát tới cửa. Đem người cái bàn trực tiếp ném đi, một cái chửi ầm lên, một cái động thủ tạp, hai lão niên kỷ đã rất lớn, ở trong thôn bối phận cũng là tối cao. Thật đúng là không ai dám lấy bọn họ thế nào, đỡ phải xảy ra chuyện còn phải ra tiền bồi. Hạ Văn Chính cũng không có nhàn rỗi. Kỳ thật trong thôn những cái đó nị oai sự tất cả mọi người đều biết. Chỉ là đều là một bộ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện ý tưởng. Chưa nói tới cho nhau bao che, nhưng là cũng xác thật cảm kích không cáo. Hắn hỏi rõ ràng là những người đó miệng như vậy đại. Hỏi thăm hảo những người đó lén đánh bạc thời gian địa điểm. Trực tiếp báo cảnh, trong thôn đánh bạc thời gian là khó nhất quản, bởi vì dễ dàng ninh thành một sợi dây thường tính bài ngoại. Cảnh sát gần nhất gì đều là thu thập hảo, nhưng có bên trong nhân sĩ tham dự liền không giống nhau. Trực tiếp tận diệt, tuy rằng số lượng không tính đại, cũng chính là cái câu lưu gì đó. Khá vậy có thể làm cho bọn họ bị lăn lộn một thời gian. Bên này động tĩnh như vậy đại, Ngô Đại Mai không có khả năng không có nghe được tin tức. Nàng tò mò gia nhân này như thế nào đột nhiên bão nổi. Tuy rằng Hạ gia người trước kia cũng là cái sinh mãnh. Nhưng hai lão niên kỷ lớn dần dần phật hệ, Hạ Văn Chính lại là ở bên ngoài hỗn, cũng không nghĩ làm hắn ở mất mặt. Làm người biết có như vậy ngang ngược đanh đá lão cha lão mẹ. Khẳng định là ra chuyện gì, mới có thể nháo lên. Này vừa hỏi, Ngô Đại Mai tức khắc nổi giận. Nhà bọn họ vừa mới vừa sống yên ổn, lại muốn hại nhà bọn họ. Muốn nói ngày thường quê nhà hương thân đều cho nhau nể tình. Đều sẽ không nháo quá khó coi. Rốt cuộc ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Về sau không hảo ở chung. Nhưng mới vừa trải qua quá nhanh muốn mất đi nữ nhi Ngô Đại Mai. Trong khoảng thời gian này cùng Hạ Thanh ở chung, cũng dần dần minh bạch vấn đề nơi, căn bản là nhịn không nổi nữa. Nàng trước nay đều là cái đanh đá, nếu không cũng không thể thiết lập một cái nhà máy, trực tiếp vén tay áo sát tới cửa, còn đem cùng nói xấu những người đó ở nhà máy trực hệ tất cả đều khai rớt. Những người này tức khắc không vui, nói thẳng trong thôn lại không phải quăng bọn họ nói, người khác cũng nói như thế nào liền nắm bọn họ không bỏ. Ngô Đại Mai nhưng không tin cái gì pháp không trách chúng. Hỏi ra tên một đám tới cửa tìm cha, liền nhà máy sự đều trước đặt ở một bên. Nàng làm như vậy không chỉ là nhiều năm như vậy lửa giận chồng chất phát tiết. Càng là muốn cho chính mình nữ nhi nhìn đến. Nàng cái này đương mẹ nó thái độ. Ta ngoan nữ nhi, về sau nghe đến mấy cái này nói lời tạm biệt nghẹn ở trong lòng. Muốn cùng mẹ nói. Mẹ tới cửa giáo huấn bọn họ, cũng dám lung tung bố trí, xem ta không xé lạn bọn họ miệng, thật khi ta Ngô Đại Mai hiện tại là dễ chọc, một đám đều dám làm bậy. Ngô Đại Mai nghiêm túc nói, lần này nàng cảm thấy thống khoái cực kỳ, cảm thấy chính mình đã sớm nên làm như vậy. Hạ Thanh cười gật đầu, ánh mắt nhẹ nhàng bay tới Chu Cúc Hoa trên người. Nguyên bản còn tưởng khuyên Ngô Đại Mai đừng lộng khó coi như vậy. Mạc Danh cảm thấy lưng chợt lạnh. Đúng vậy, Thanh Thanh, ngươi về sau đừng tin những lời này đó. Người ba mẹ đối với ngươi thế nào? Ngươi đáy lòng hiểu rõ. Không thể bị người lừa, Hạ Thanh vẫn như cũ cười đến nhàn nhạt. Ánh mắt phi thường trong trẻo. Mở, ta biết đến, ai rất tốt với ta, ai đối ta không tốt. Ta đều minh bạch đâu, Chu Cúc Hoa gian nan nuốt nuốt nước miếng. Mấy ngày nay ở chung, nàng rõ ràng cảm nhận được Hạ Thanh bất đồng. Từ trước bọn họ cảm thấy Hạ Thanh hảo lừa gạt, cho nên một ít lời nói cũng nói trắng ra. Nhà đầu này hiện tại biến khôn khéo, cũng không biết có thể hay không cùng Ngô Đại Mai nói cái gì đó. Y theo Ngô Đại Mai kia tính tình, Ngô Đại Mai là đối Ngô Phát Tài cái này đệ đệ thực hảo. Nhưng rốt cuộc không phải một nhà, Hạ Thanh Thanh mới là thân khuê nữ, xếp hạng có trước sau, ta, nhà ta có chút việc, ta đi trước, Chu Cúc Hoa không dám trộn lẫn những việc này. Không đạo lý vì người khác đem chính mình cũng cấp xả đi vào. Vội vàng tìm cái lấy cớ rời đi, thẳng đến biến mất trước cửa, Hạ Thanh ánh mắt mới thu trở về, trên mặt tươi cười cũng dần dần biến mất. Biến thành ngưng trọng, Ngô Đại Mai cũng nhận thấy được khác thường. Hỏi, người trước kia không phải cùng ngươi cữu cữu bọn họ nhất thân sao? Vì cái gì lần này trở về giống như quan hệ lãnh đạm rất nhiều? Chương 38 Hạ Thanh trầm mặc, cúi đầu không nói chuyện. Ngô Đại Mai nhìn thấy cái dạng này, càng cảm thấy đến có chuyện gì. Trước kia là nàng thật không hiểu biết cái này nữ nhi. Tổng nghĩ trong nhà có người hỗ trợ chiếu cố, chính mình đưa tiền không đói chết là đủ rồi. Trong thôn hài tử ai mà không cấp khẩu cơm ăn, sau đó liền như vậy trưởng thành, đến nỗi hiện tại người thích giảng cái gì muốn hiểu biết hài tử. Cùng hài tử thân cận gì, đều không phải quá coi trọng, rốt cuộc bọn họ đây là nông thôn, trước kia mất mùa thời điểm còn chết quá không ít người. Đại gia mục tiêu chính là ăn uống no đủ, chỉ cần có thể thỏa mãn này đó liền cảm thấy tái thân tiên. Cha mẹ nhóm mỗi ngày thức khuya dậy sớm bận rộn, cũng không như vậy nhiều nhàn rỗi quản này đó. Không đói chết cũng đã A-di-đà Phật, tuy rằng sau lại nhật tử quá đến hảo, nhưng loại này ý thức một chốc vô pháp sửa. Nhưng hiện tại nàng phát hiện, quá nhật tử thay đổi, này chú ý liền không giống nhau. Người ăn uống no đủ, ý tưởng cũng liền nhiều, phải chú trọng tư tưởng công tác. Ngô Đại Mai đem Hạ Thanh đưa tới trong phòng, nắm tay nàng, Thanh Thanh, nói cho mẹ, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mẹ, ta cảm thấy cữu cữu bọn họ giống như cùng ta trước kia cảm thấy không quá giống nhau, Hạ Thanh nói. Nguyên bản nàng tưởng chính mình tương đối mẫn cảm, Hạ Thanh Thanh như vậy thích gia nhân này. Nàng không hảo gần nhất liền nghi ngờ, chính là trải qua mấy ngày nay ở chung, đặc biệt ngày hôm qua qua đi bên kia chơi thời điểm. Ngô Phát Tài cùng Chu Cúc Hoa cho nàng nói những lời này đó, làm nàng khẳng định chính mình trong lòng ý tưởng. Ngô Đại Mai biểu tình trở nên ngưng trọng, như thế nào cái không giống nhau, ngươi đừng động mặt khác, muốn cùng mẹ nói thật ngày hôm qua ta đi cựu cữu ra. Bọn họ cùng ta nói ngươi sở dĩ đem cựu cữu cấp triệt. Ném tới kho hàng làm thủ vệ, là sợ hắn biết nhà máy thực tế tình huống. Ngươi biết ta cùng nhà bọn họ quan hệ hảo, sợ hãi có bọn họ ở. Về sau không hảo đem nhà máy truyền cho Dương Dương, phóng con mẹ nó chó má. Ngô Đại Mai đột nhiên chụp bàn, cả người tức giận đến không được. Hảo a, cái này Ngô phát tài, chính mình không bản lĩnh vẫn là cái tham, thế nhưng sau lưng trả lại cho ta làm này một bộ. Chỉ là vô tình châm ngòi chúng ta mẹ con hai quan hệ. Không được, ta đây liền đi tìm bọn họ. Hạ Thanh vội vàng đem nàng cấp ngăn lại. Mẹ, ngươi đừng vội, ngươi chính khí ở trên đầu. Như vậy đi không thích hợp, Ngô phát tài là Ngô Đại Mai nhìn lớn lên. Ngô phát tài gia huynh đệ quá nhiều. Nhà bọn họ lại không có Ngô Đại Mai ba ba như vậy có khả năng. Cho nên nhật tử khó khăn túng thiếu. Ăn cơm no đều thành vấn đề. Huynh đệ mấy cái quần áo đều là một đám truyền xuống tới. Truyền tới Ngô phát tài này đã sớm phá không thành bộ dáng. Bởi vì phía trước thiếu chút nữa bị đưa cho Ngô Đại Mai ba ba đương nhi tử. Cho nên trong nhà đầu tổng cảm thấy đứa nhỏ này là nhà người khác. Đối hắn cũng không có như vậy coi trọng. Ngô Đại Mai ba ba cũng là nhìn đáng thương. Bình thường sẽ nhiều chiếu cố một chút. Ngô Đại Mai cũng nghe đến tiếng gió, đem hắn coi như thân đệ đệ đau, tuy rằng không có hơn mấy tuổi, nhưng thân phận là tỷ tỷ lại có chút giống mụ mụ. Có thể nói nàng mang theo Ngô phát tài thời điểm, so Hạ Thanh Thanh còn nhiều, nàng không có cấp Hạ Thanh Thanh nguy quá vài lần cơm. Nhưng cấp Ngô phát tài lại là tay cầm tay mang theo. Kia cảm tình cũng liền không bình thường. Ngô Đại Mai lúc này xác thật thực tức giận, nhưng trực tiếp như vậy tiến lên, Ngô phát tài hơi chút giải thích một chút, có lẽ liền lại mềm lòng xuống dưới. Hạ Thanh tuy rằng cũng không trông cậy vào Ngô Đại Mai một hai phải như thế nào tay xé cái này thân. Thích, thậm chí không hề lui tới, khá vậy không nghĩ phát thông tính tình liền như vậy qua đi. Chị ngọn không chị gốc, còn nữa, Ngô phát tài cũng không có như vậy ngốc. Hắn đem nói rất khá nghe, nhìn đều là vì Hạ Thanh Thanh suy nghĩ, đến lúc đó nói thẳng hắn là vì Hạ Thanh Thanh hảo. Nghĩ sai rồi, sự làm được không tốt lắm vừa ý là tốt, cũng liền giải vây ra tới. Ngô Đại Mai lúc ấy có lẽ sẽ tức giận sẽ không tin. Nhưng thời gian dài, loại này hỏa khí lại sẽ dần dần biến mất, thân nhân chi gian thực dễ dàng như thế, bởi vì cảm tình thâm. Tổng hội đem người hướng chỗ tốt tưởng, bình thường lại thường xuyên ở chung, tổng cảm thấy không phải như vậy người xấu, sẽ không làm những cái đó sự, chẳng sợ xem người khác chuyện xưa xem đến có rất nhiều. Phân tích đến đạo lý rõ ràng, nhưng đến phiên chính mình liền mông vòng, rốt cuộc này không phải chuyện xưa, không phải cùng chính mình không có gì cảm tình gút mắt người xa lạ. Không có như vậy nhiều phi hắc thức bạch. Thanh Thanh, ngươi đừng sợ, đây là chúng ta đại nhân chi gian sự, ta không nghĩ tới hắn thế nhưng là như vậy không lương tâm. Ngô Đại Mai khó thở, trước nay không nghĩ tới chính mình cái này đệ đệ thế nhưng sau lưng cấp hài tử nói này đó. Tuy rằng biết hắn càng sủng Hạ Thanh Thanh, bởi vì không hài lòng Vương Vĩnh, cho nên đối tiểu Ngô Dương cảm tình không có như vậy thâm. Nhưng không nghĩ tới sẽ nói những lời này. Mẹ, người trước xin bớt giận, Hạ Thanh cấp Ngô Đại Mai đổ một chén nước. Người trước hết nghĩ minh bạch, lại qua đi cũng không muộn, một ly nước lạnh đi xuống. Ngô Đại Mai tuy rằng vẫn là thực tức giận, lại không có như vậy xúc động, trầm khuôn mặt hỏi, người cựu cữu còn cùng ngươi nói cái gì? Ta cựu cữu chủ yếu là muốn cho ta cùng ngươi cầu tình. Làm hắn có thể lại hồi nhà máy. Như vậy liền hảo giám thị toàn bộ nhà máy động tĩnh. Đỡ phải gì cũng không biết, về sau nhà máy họ ai cũng không biết hắn nếu là thật như vậy tưởng. Vì sao không hảo hảo làm việc, ta lại không phải chưa cho hắn cơ hội, nhưng gia hỏa này tà môn ma đạo nhưng thật ra linh hoạt. Liên can chính sự liền tắt lửa, Ngô Đại Mai hừ lạnh. Sắc mặt có chút khó coi, người cữu trước kia có phải hay không thường xuyên cùng ngươi nói những lời này? Nói có Dương Dương, ta liền không thương ngươi. Bọn họ thật không có trực tiếp nói như vậy, Hạ Thanh tìm kiếm Hạ Thanh Thanh ký ức. Tuy rằng biết Ngô Phát Tài cái gì tâm tư, lại cũng sẽ không lợi dụng chính mình suy đoán đi trả lời. Bọn họ chỉ nói làm ta về sau ngoan một chút, hiện tại có đệ đệ, ta không phải ngài duy nhất hài tử, chớ chọc ngài sinh khí. Nếu không về sau nhật tử gian nan linh tinh nói, Ngô Đại Mai nghe minh bạch sao lại thế này. Thật sâu thở dài một hơi, lời này nói ra đi, thật đúng là tìm không ra sai tới. Rốt cuộc bọn họ cũng là vì hài tử hảo a, có cha kế liền có mẹ kế, loại sự tình này lại không phải không thường thấy, người khác cũng là hảo tâm, đau lòng hài tử nói như vậy, người có thể chỉ trích gì? Nói đến cùng, chính là không vui nàng Ngô Đại Mai tái giá, còn lại có cái hài tử, việc này ta đã biết, người về sau cũng đừng quản, cũng không cần theo chân bọn họ xa lạ. Bọn họ đối với ngươi hảo ngươi liền chịu, nói chút lung tung rối loạn nói ngươi coi như không nghe thấy. Mấy năm nay ngươi rốt cuộc cũng là bọn họ đem ngươi mang đại. Này tình cảm là mạt không xong, nói đến cũng là ta lúc trước vội vàng nhà máy sự. Cho nên sơ sót ngươi, bọn họ nói này đó mới có thể làm ngươi tin một ít lung tung rối loạn nói, Ngô Đại Mai thở dài. Bên ngoài nhàn ngôn toái ngữ cũng không phải gần nhằm vào bọn họ một nhà. Nào một nhà không có bị người ở sau lưng nói thầm quá. Vì sao nhân gia trong nhà đầu hảo hảo không gì sự. Sẽ không bị ảnh hưởng. Kia đều là người ta đem nhật tử quá hảo. Cho nên căn bản mặc kệ người khác nói như thế nào. Nàng trước kia đều mặc kệ trong nhà đầu. Hai tử đều ném cho người khác mang. Rõ ràng ở tại cùng dưới mái hiên, có thể tưởng tượng thấy một mặt lại thập phần gian nan. Có thể tín nhiệm chính mình mới là lạ, nhưng không phải người khác nói gì chính là gì. Người cũng đừng bởi vì những việc này liền cảm thấy bên người người tồn ý xấu. Đối với ngươi hảo đều là có ý đồ, đều không phải đối với ngươi thiệt tình. Này sinh hoạt không so đo như vậy rõ ràng, liền bắt ngươi cậu mợ nói. Bọn họ là có chút tiểu tâm tư, nói chút không tốt lời nói cũng xác thật làm ngươi mấy năm nay quá đến không như vậy hảo. Nhưng chiếu cố ngươi cũng là thật sự, mấy năm nay ngươi ở nhà bọn họ ăn cơm so ở nhà chúng ta còn nhiều. Nếu không phải buổi tối có bọn họ mang theo ngươi, buổi tối ngủ ra cái gì sự, cũng chưa người biết, có một năm ngươi nghịch ngợm, chạy đến đập chứa nước đi chơi. Vừa lúc ấy có người rơi xuống nước, người cậu mợ tưởng ngươi, trực tiếp nhảy vào trong nước đi cứu người. Phải biết rằng đập chứa nước kia phiến thủy đặc thâm, có chút địa phương còn mang lốc xoáy, rơi vào đi thực dễ dàng liền thượng không tới. Mẹ nói này đó liền hy vọng ngươi sống được vui vui vẻ vẻ. Nghĩ nhiều điểm chuyện tốt, thiếu tưởng điểm chuyện xấu, bên người người khả năng xác thật không có như vậy hảo. Khá vậy không có như vậy hư, cuộc sống này a, người cảm thấy hảo liền quá đến hảo, người cảm thấy không tốt, đó chính là không tốt mẹ. Thanh Thanh đã biết, Hạ Thanh giờ phút này rõ ràng cảm nhận được kia mặt tàn hồn cơ hồ đã biến mất. Không thuộc về chính mình cảm xúc đã vô pháp làm chính mình sinh lý phát sinh phản ứng. Ngô Đại Mai cười gật đầu, ngay sau đó lại hừ lạnh một tiếng. Bất quá việc này cũng không thể như vậy qua đi. Hắn Ngô Phát Tài không phải cảm thấy ở ta nhà máy thủ vệ không thoải mái sao? Thành, vậy đừng thủ, ngày hôm sau, Ngô Đại Mai trực tiếp đem Ngô Phát Tài cấp khai. Ngô Phát Tài buổi tối tìm lại đây. Nổi giận đùng đùng quát, tỷ, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi không phải không nghĩ thủ vệ sao? Vậy đừng làm, đỡ phải còn nói ta cái này đương tỷ quá bá đạo, Ngô Đại Mai mí mắt đều không có sốc lên. Hết chương.